Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1663. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thương đang ở núi Cửu Phong Sơn. Theo như cha được biết, ngày mai chính là ngày mà Phong Khê Thiếu Gia và Ngô Thanh Ảnh đã giao ước để so tài. Đến lúc đó cao thủ ngoại vực đương nhiên không chỉ có Phong Khê Thiếu Gia thôi đâu. Mà lần này các cao thủ ngoại vực khác đến trái đất cũng sẽ đến núi Cửu Phong. Tô Ma khẽ cười nói, nếu chỉ dựa vào Ngô Thanh Ảnh thì sẽ không giữ được núi Cửu Phong. Còn phải xem Tô Thương có thể phát huy vượt xa ngày thường hay không? Bảo vệ được một mảnh đất cực lạc cuối cùng của giới luyện võ cổ đại hay không? Mẹ kiếp, cha nuôi, không được đâu. Trước khi bế quan Tô Đại Thiếu Gia chỉ ở cảnh giới trúc cơ mà thôi. Làm sao có thể đối phó được cảnh giới Nguyên Anh chứ? Advertisement, Vương Phú Quý lo lắng nói. Chúng ta phải đi cứu cậu ấy thôi. Cha nuôi, cầu xin cha hãy dẫn con đến núi Cửu Phong với. Không được, advertisement, Thomas dứt khoát từ chối. Ông ta thản nhiên nói. Sống hay chết tất cả đều dựa vào may mắn của Tô Thương. Nếu như cậu ta chết thì đó cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Nói đến đây, Tô Ma nhịn không được thầm nghĩ. Nếu như Tô Thương chết, thì chắc có lẽ sẽ ép được thân phận thật của Huyền Thiên Tiên Đế ghé xuống đây đấy chứ. Huyền Thiên Tiên Đế quá mức cẩn thận. Theo ý của cha là cứ dứt khoát bắt đầu từ quý danh. Không cần khai chiến với ba tên tiên đế ngoại vực và trái đất. Như thế chẳng phải đơn giản và gắt gao hơn là làm những sắp xếp này hay sao? Vừa hay nếu như Tô Thương chết, Huyền Thiên Tiên Đế sống, thì đương nhiên linh khí thức tỉnh sẽ thành công. Đến lúc đó, trái đất sẽ khôi phục lại thời kỳ hưng thịnh hoàng kim. Như thế chắc chắn sẽ ép cho tiên đế ngoại vực luống cuống tay chân. Nói không chừng dưới tình thế cấp bách con cháu từ xa sẽ liều lĩnh mà xuống trái đất. Tô Ma lạnh lùng nói, nếu thật sự là như thế, cha chắc chắn sẽ khiến cho cậu ta một đi không trở về. Sau đó, Tô Ma dẫn theo Vương Phú Quý rời khỏi băng Bắc Cực. Đi thẳng tới Giang Bắc, không chỉ có Tô Ma và Vương Phú Quý, mà những người khác cũng đang chạy về phía Giang Bắc. Có Pháp Gia đại diện Thương Ưởng cầm sách thương quân trong tay. Có chiến thần vô địch Bạch Khởi cầm phá thiên kích trong tay. Bên cạnh đó, Quách Ý cũng đang trên đường đi. Nhưng có điều anh ta không có đi Giang Bắc, mà là đi núi Cửu Phong. Hy vọng có thể đến giúp được. Ngay tại thời điểm này, trên một vách núi, bên trong núi Cửu Phong, Tô Thương đứng ở rìa vách núi. Ánh mắt dừng ở thác nước đang chảy phía trước, trong mắt tràn ngập lo lắng. Nam Cung Ngự và Ngô Phong đứng ở bên cạnh anh. Tô Thiếu Gia, lúc này, Ngô Phong mở miệng nói. Băng qua thác nước này thì anh sẽ thấy một hang động được trưng bày rất tinh xảo. Minh Chủ Thiên Sơn Tiết đang ở trong hang động đó. Nhưng mà, Tô Thiếu Gia, nơi này là cấm địa của núi Cửu Phong. Nếu đã là đệ tử của núi Cửu Phong thì không được vào. Nếu không sẽ bị trừng phạt. Ngô Phong khó xử nói. Cho nên, tôi không thể đi vào với anh. Nếu như có thể, tôi mong anh cũng đừng liều lĩnh. Cách chương.